Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, ký sinh trùng. Chỉ này hai đầu đầu mối, Diệp Sát đã cảm thấy này Dark City rất có vấn đề. Nhưng là, lão bản nương cung cấp tư liệu chỉ cần 10 mai ngân tệ. Một phần giá tiền, một phần mặt hàng. Tư liệu bên trong đều là một chút phi thường trụ cột tư liệu. Cũng liền là mặt thế tiến đến trước sau. Dark City tình huống mà thôi. Có thể tìm tới đầu mối phi thường có hạn. Về phần cao cấp hơn tư liệu. Tòa ăn nội thì là cũng không bán. Cái gọi là tư liệu chỉ là cung cấp một chút trụ cột nhận biết. Cũng không thể trực tiếp hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Trước hết từ nơi này hai đầu đầu mối ra tay điều tra a. Bất quá, được rời khỏi nơi này trước. Diệp Sát nỉ non một câu. Sau đó ra khỏi phòng. Thuận lấy hành lang một đường đi thẳng về phía trước. Thuận tay đem bốn phía cửa phòng đẩy ra. Những cái kia gian phòng hoàn toàn là trong một cái mô hình khắc ra đến. Toàn bộ đều giống như đúc. Đều chỉ có một cái giường. Bốn phía toàn đệm rồi bọt biển. Để Diệp Sát càng thêm khẳng định. Địa phương quỷ quái này rất có thể là bệnh tinh thần sân. Thẳng đến hành lang đầu cuối, Diệp Sát đẩy ra cuối cùng vỗ một cái cửa phòng. Lập tức đưa tay nhấn tại rồi bên hông chuôi thương trên. Trong phòng ngồi lấy một cái nữ nhân. Ngồi ở giường trên, chính hướng một thanh kiểu nữ súng lục ổ quay bên trong lắp lấy viên đạn. Thật là khéo a, Cam Lâm ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Diệp Sát cười nói, xem ra chúng ta bị ném đến rồi cùng một mảnh khu vực bên trong. Diệp Sát nói, đây là ngươi gian phòng. Cam Lâm gật xuống đầu nói, ta ra rồi sân ga ngay ở chỗ này. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chờ một chút, Cam Lâm đem thương cắm hồi thương bộ. Đứng dậy nói, cùng đi. Diệp Sát nói, ta không quen cùng đi. Cam Lâm cười nói, ta biết rõ ngươi quen thuộc, nhưng ta cho rằng, ta hiện tại có rất nhiều vốn liếng nói chuyện giao dịch với ngươi rồi. Diệp Sát cũng nở nụ cười, mang theo một tia hơi châm biếm nói, ví dụ như ngươi cần lấy cái gì? Ta biết rõ ngươi cùng những người khác từng có giao dịch. Có lẽ ta cũng có ngươi nghĩ muốn đồ vật. Cam Lâm trêu chọc nhìn rồi Diệp Sát một mắt nói. Ta bây giờ có thể nỗ lực đồ vật, cũng không chỉ là thân thể. Bất quá, ngươi nếu như muốn, ta cũng không để ý. Diệp Sát vòng cánh tay nói. Ngươi xác định chính mình cùng ta đồng hành, có thể mang đến cho ta trợ giúp sao? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi là kéo mệt mỏi, ta sẽ đem ngươi ném vào bầy zombie. Cam Lâm trầm ngâm một chút nói. Có điện thoại sao? Diệp Sát lung lay đầu, đã từng là có, vẫn là mặt thế tiến đến trước đó. Chính mình bên thân mang theo điện thoại, nhưng chiến đấu lúc hỏng rồi. Mặc dù tòa ăn có bán vệ tinh điện thoại, nhưng Diệp Sát cũng không tính với ai liên hệ. Đương nhiên sẽ không hoa này tiền tiêu uổng phí. Cam dừng từ tùy thân trong bọc cầm ra một đài vệ tinh điện thoại ném cho Diệp Sát nói. Mặt trong chỉ có một cái dãy số, là liên hệ ta, từ nhất giao dịch đơn giản làm lên làm thế nào. Nếu như ngươi có tình báo liền thông chi ta, đương nhiên, nếu như ta có tình báo cũng sẽ thông chi ngươi. Diệp Sát nói, cứ như vậy, Cam Lâm nói, tạm thời cứ như vậy, liền chiếu ngươi quy củ đến, bất kỳ tình báo đều phải trả giá thật lớn, một trận công bằng giao dịch. Diệp Sát trầm ngâm một chút, thu xuống điện thoại nói, ngươi đi đâu bên? Cam Lâm chỉ hành lang một mặt nói, này một bên. Diệp Sát gật gật đầu, hướng phương hướng ngược nhau đi đến nói, gặp lại. Diệp Sát cũng không khinh thị Cam Lâm. Tại Bất Dạ Thành, Diệp Sát cho rằng này nữ nhân chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Nhưng là, Cam Lâm tại mất trí nhớ Chi Đô còn sống. Tại Sakura Thành còn sống, tại hoang mạc đất chết còn sống, mặc kệ nàng dùng rồi cái gì phương pháp, có thể người còn sống sót chính là cường giả. Mà lại, đối với Cam Lâm cho Diệp Sát lúc ban đầu ấn tượng, Diệp Sát ngược lại là có chút bội phục này nữ nhân có thể một mực sống xuống đến. Chỉ có thể nói nhân loại trưởng thành tính, thật có vô cùng tiềm lực. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng là không cự tuyệt đạt thành loại này giao dịch đơn giản. Có lẽ này nữ nhân thật có thể mang đến cho mình một chút tình báo quan trọng. Nghĩ như thế lấy, Diệp Sát vòng qua hành lang ngoặt góc, mới hành lang xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Lần nữa đi qua về sau, Diệp Sát phát hiện là hai đầu hướng về trái phải hai bên chuyển hướng mới hành lang. Diệp Sát không khỏi nhăn dưới lông mày. Này bệnh viện tâm thần tựa hồ so tưởng tượng bên trong lớn hơn. Làm sao cùng mê cung giống như phanh, phanh, phanh. Lúc này, kim loại tiếng đánh bỗng nhiên từ Diệp Sát đỉnh đầu truyền đến. Diệp Sát lập tức từ bao súng bên trong rút ra màu bạc bụi gai. Hướng về đỉnh đầu nhìn lại, đại khái nửa giây, Diệp Sát liền đã xác định âm thanh đến từ đỉnh đầu thông gió đường ống. Tựa hồ có cái gì đồ vật tại thông gió đường ống bên trong nhanh chóng di động tới. Diệp Sát lập tức mở ra bước chân, đi theo âm thanh di động, ước chừng 5-6 mét sau, âm thanh đột nhiên biến mất. Diệp Sát xác nhận âm thanh biến mất vị trí, không chút do dự giơ lên màu bạc bụi gai, hướng lấy thông gió đường ống xạ kích. Phanh, phanh, nương theo lấy tiếng súng. Thông gió đường ống không ngừng bị đánh ra lỗ đạn, tiếp lấy kia cây thông gió đường ống bỗng nhiên liền bị xé rách. Một đầu zombie chó trực tiếp từ thông gió đường ống bên trong bật đi ra, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát chân mày nhướng lên, nhanh chóng hướng về sau nhảy ra, né qua zombie chó tấn công đồng thời, ngẩng đầu chính là một cước quét ngang. Đem zombie cho hướng về mặt bên đá bay, nện vào rồi vách tường trên, đầu kia zombie chó rơi xuống đất, lay động rồi một chút thân thể, lập tức lại hướng lấy Diệp Sát chạy vội tới đây. Căn cứ tư liệu, Dark City có lẽ chính là một tòa phế tích chi thành. Không có cái gì, không có nhân loại, viễn cổ loại, thậm chí zombie, nhưng là... Diệp Sát đối với zombie chó xuất hiện, lại không có chút nào kỳ quái. Bởi vì, Diệp Sát mới không tin tử vong đoàn tàu sẽ cho bọn hắn một cái vô cùng nhẹ nhõm nhiệm vụ. Đừng quên, Dark City hạng thứ nhất nhiệm vụ, chính là thoát đi Dark City. Tại sao phải dùng, trốn, chữ? Đáp án không cần nói cũng biết. Tòa này xưng thành thị khẳng định phát sinh rồi trong tư liệu không có viết rõ ràng sự tình. Nhìn lấy đầu kia zombie chó bổ nhào trước chân, Diệp Sát không chút do dự đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào zombie chó đầu trên, đem zombie chó một quyền im lìm lật tại mặt đất, sau đó hung hăng một cước đá đi, va chạm âm thanh xuất hiện lần nữa. Zombie chó thân thể thuận lấy mặt đất hướng về sau trượt ra rồi 3-4 mét. Phần bụng trực tiếp bị Diệp Sát một cước đá nát, thậm chí có thể nhìn thấy trần lộ ra ngoài xương cốt. Chỉ là không có một kích trúng vào chỗ yếu hại, đầu kia zombie chó còn chưa chết vong. Diệp Sát tiến lên mấy bước, giơ lên màu bạc bụi gai nói, gặp lại, phốp, đột nhiên. Đầu kia zombie chó thân thể bỗng nhiên nổ tung, trực tiếp biến thành rồi vô số thi khối. Sau đó ngay tại Diệp Sát trước mặt, bởi vì zombie chó thân thể nổ tung, tạo thành rồi một đoàn xương máu. Diệp Sát cơ hồ là bản năng nâng lên cánh tay, che chắn rồi một chút. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được rồi nguy hiểm. Diệp Sát lập tức nhanh chóng lui về phía sau, rời xa kia phiến nổ tung xương máu, sau đó liền nhìn thấy xương máu bên trong vậy mà bay ra một cái côn trùng. Kia côn trùng cũng không lớn, cũng liền hai cái nắm đấm sát nhập lớn nhỏ, bộ dáng giống như là một cái bọ rùa. Phía sau có giáp xác, vỏ bên trên có ban chút, bay đến Diệp Sát trước mặt 2 mét thời điểm,